Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 512. Góc truyện audio.com. Hắn mặt mày giống lúc trước như vậy, mang theo điểm nhàn nhạt u ám, chỉ là trước kia Triệu Hòa nhìn thấy cảm thấy chán ghét. Bây giờ lại chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Vô ý thức lui về phía sau, Yến Dung không nhanh không chậm đi về phía trước một bước. Triệu Hòa thanh âm phát run, con ngươi hơi co lại, ngươi đừng tới, ngươi không phải Yến Dung, ngươi là ai? Ở trong ấn tượng, đối phương chính là một phế vật, làm sao lại lợi hại như vậy? Yến Dung thản nhiên nói, sư tôn đang nghỉ ngơi, ngươi chớ có nhiễu nàng. Triệu Hòa thấy hắn ánh mắt một mảnh đen kịt, phảng phất quanh thân đều độ lên một tầng khí tức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này sợ hãi run rẩy chỉ hắn nói, ngươi không phải Yến Dung, ngươi là ma tu đúng hay không? Trong mắt đối phương sợ hãi, chán ghét lại sợ hãi, đâm vào thần kinh Yến Dung. Hắn không khỏi nghĩ đến sư tôn sau này có thể cũng như vậy nhìn hắn hay không? Trong lòng không khỏi đau xót, lại nhìn về phía Triệu Hòa. Trong mắt mang theo tràn đầy sát ý, Triệu Hòa bị dọa đến muốn tè ra quần. Không lo được lúc trước hắn ta đã từng là cái tham sống sợ chết. Muốn leo đến sư tôn nhà mình bên kia đi. Sư tôn, nhanh mau cứu đệ tử. Sư tôn, Yến Dung hơi nheo mắt lại. Thần sắc trên mặt càng ngày càng âm trầm. Lập tức liền bắt được Triệu Hòa nhấc lên, bóp lấy cổ đối phương. Triệu Hòa hai chân kịch liệt giãy giụa lấy. Cổ bị bóp đến ửng đỏ, trướng đến da mặt giống bị rách ra, trong mắt muốn lật ra ngoài. Phi kiếm trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra một đường tiếng vang chói tai. Ưm, một đường rất nhỏ tiếng ưm từ bên kia truyền đến. Yến Dung con ngươi hơi co lại, dưới tay không khỏi buông lỏng. Triệu Hòa mượn cơ hội này tránh ra khỏi động tác hắn, vội vàng ngự phi kiếm thoát đi nơi này. Yến Dung nhìn thoáng qua, cũng không có đuổi theo, bởi vì vừa rồi, hắn đã đem một tia ma khí đưa vào trên người Triệu Hòa. Chỉ cần đối phương còn ở lại bên trong tiểu bí cảnh, hắn sớm muộn sẽ giết hắn ta. Bước chân có chút gấp gáp đuổi tới người kia bên kia. Yến Dung thấp giọng kêu, sư tôn. Trầm Mộc Bạch từ trong hôn mê tỉnh lại, trong đan điền có chút trống rỗng, ngay cả thân thể cũng là rất mệt. Cô có chút hoảng hốt mở mắt ra, khắc sâu vào tầm mắt chính là đỉnh động mấp mô. Sư tôn, bên cạnh truyền đến một đường tiếng nói trầm thấp nặng nề. Không che đậy ý quan tâm, Trầm Mộc Bạch chăm chú nhìn lại, thở một hơi, Yến Dung, là đồ nhi. Yến Dung đưa cô đỡ dậy, ngoan ngoãn đáp lại nói. Trầm Mộc Bạch quan sát bốn phía, có chút mờ mịt nói, đây là đâu? Yến Dung cụp xuống mí mắt, ngữ khí bình tĩnh, sư tôn hôm đó sau khi đã hôn mê, đồ nhi không biết vì sao chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng lên. Trong đan điền linh khí dư giả, khống chế không nổi bản thân, đem mấy con quái vật chém giết ở dưới kiếm. Về sau nữa, đồ nhi ôm sư tôn ở chỗ địa phương kia đi nhiều mấy canh giờ. Đột nhiên nhìn thấy một cái sáng ngời mơ hồ, thuận theo đi tới. Phát hiện thì ra chính là cửa ra. Hắn ngước mắt, trong mắt đen kịt một mảnh. Sư tôn, đồ nhi thân thể có cái gì khác biệt sao? Trầm Mộc Bạch thấy hắn khí tức quanh người so trước đó ổn định không ít, đồng thời lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, ngươi qua đây. Yến Dung nghe lời tới gần, Trầm Mộc Bạch đưa tay che đến vùng đan điền hắn, lại phát giác được bên trong biến hóa. Trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến đây là nam chính, lại bình tĩnh xuống, thật tình không biết. Yến Dung đưa tất cả thần sắc của cô đặt vào trong mắt, xương ngón tay khẽ run, quả nhiên là như vậy hay sao? Sư tôn, nếu đồ nhi trong vòng 300 năm tiến vào đại thừa kỳ, người đến lúc đó sẽ làm thế nào? Cách chương.